Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, luyện hóa lưu kim. Ta không cam tâm, từ lăng tử một ngụm máu tươi phun tới, huyết dịch tiến vào địa hỏa, hừng hực, hỏa diễm nhiệt độ lần nữa tăng lên, ầm ầm, cực nóng hỏa diễm dưới, xích diễm lưu kim chân chính đạt đến cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan. Không được, sắc mặt trắng bệch, từ lăng tử khí tức bắt đầu hỗn loạn. Vừa rồi một chút, tiêu hao tâm đầu huyết, vốn cho rằng có thể cho hỏa diễm nhiệt độ tăng lên không ít. Đem lưu kim luyện hóa, cuối cùng, vẫn là thất bại. Ta đến, gặp trước mắt hai vị chân khí đã bắt đầu yếu bớt. Loại nhiệt độ này hẳn là duy trì không được bao lâu. Thẩm Triết vội vàng tiến lên, cong ngón búng ra, chân khí của mình cũng tràn vào hỏa diễm. Một sát na, cực nóng hỏa lực, dọc theo chân khí liền muốn phản phệ tới, đem hắn sắp đốt thành cho bụi. Không cần lỗ mãng, quát lớn tiếng vang lên. Thẩm Triết lập tức cảm thấy mình bị một cỗ cường đại lực lượng bao trùm, đưa đến hơn 10 mét có hơn. Quay đầu gặp Vân Tử Thanh sắc mặt trắng bệch, miệng lớn thở hổn hển, địa hỏa nhiệt độ quá cao, tu vi không có đạt tới ngũ phẩm cảnh giới, tùy hiện để chân khí tiến vào bên trong, sẽ đem hỏa diễm dẫn vào thân thể, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Cái này, Thẩm Triết trong lòng run lên, cùng đối phương nói một dạng, vừa rồi nếu không phải đối phương phản ứng nhanh, như vậy cực nóng nhiệt độ cao, khẳng định liền dọc theo chân khí tràn vào thể nội, đem nó đốt sống chết tươi. Vậy làm sao bây giờ? Không giúp đỡ, hai người lực lượng đã đến cuối cùng, lại không thể có thể đem hỏa diễm nhiệt độ tăng lên. Tiếp tục chờ xuống dưới, thất phẩm quyền trục lực lượng biến mất, xích diễm lưu kim tất nhiên sẽ thuận lợi đào tàu, mà hỗ trợ. Khống chế không nổi địa hỏa cực nóng nhiệt độ, lại vô cùng có khả năng bị tại chỗ thiêu chết. Như thế nào tiếp xúc địa hỏa mà không bị đốt bị thương? Không chỉ có muốn tu vi đạt tới ngũ phẩm, còn cần một bộ chuyên môn công pháp. Hiện tại truyền thụ cho ngươi, khẳng định cũng không kịp. Vân Tử Thanh lắc đầu, bọn hắn có thể kiên trì thời gian sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Coi như trước mắt vị này thiên phú kinh người, muốn đột phá đến tứ phẩm viên mãn, trùng kích ngũ phẩm hay là kém một mảng lớn. Huống chi, còn cần chuyên môn công pháp. Không nói mặt khác, chỉ đem công pháp thuật lại đi ra. Liền không chỉ thời gian này, chỉ kém một chút a, thật không cam tâm. Từ lăng tử lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá, hỏa diễm nhiệt độ vẫn như cũ tăng lên không ngừng, nhìn cùng xích diễm lưu kim điểm nóng chảy tiếp cận, lại cứ như vậy một chút, chết sống đều không đạt được, đại khái còn kém bao nhiêu độ? Thẩm Triết nhịn không được hỏi ra, xích diễm lưu kim điểm nóng chảy, tại 5000 độ tả hữu, mà chúng ta dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đạt tới 4999 độ. Rốt cuộc tăng lên không ngừng. Từ lăng tử nói, chỉ kém một độ. Thẩm Triết ra mặt lắc một cái, nếu như kém nhiệt độ quá cao, coi như không thành công, cũng sẽ không hối hận. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã đi tới vách núi tối đỉnh phong, bàn tay đều mò tới, lại nhận hạn chế thể lực lại không bò lên nổi. Về sau mỗi khi đến chuyện này, chỉ sợ đều sẽ hối hận muốn chết. Nhiều như vậy ký hiệu, có hay không có thể dùng? Tràn đầy sốt ruột, Thẩm Triết con mắt lập tức rơi trên tạo hóa đồ. Đã xuất hiện 6 cái ký hiệu, đều có riêng phần mình công năng. Có thể hay không có một cái, có thể trong thời gian ngắn gia tăng nhiệt độ, để hỏa diễm nhiệt lượng gia tăng. Đúng rồi, cái này là 90 độ, nhãn tình sáng lên. Rơi vào trên ký hiệu mới xuất hiện kia. Cái ký hiệu này vừa vặn 90 độ. Mặc dù ý tứ khác biệt, có thể dựa theo thuật tạo hóa đồ niệu tính, chỉ cần danh tự một dạng, hoàn toàn có thể thay nhau. Thử một chút, hít sâu một hơi, Thẩm Triết lần nữa đi vào hai người trước mặt. Ta có một cái bí pháp, không biết có thể hay không để cho nhiệt độ gia tăng, nhưng là có thể thử một chút. Còn xin hai vị, dùng hết tất cả lực lượng, duy trì tình huống hiện tại. Tốt, lúc này đã không có những biện pháp khác, còn nước còn tát. Hai người đồng thời gật đầu, quát khẽ một tiếng, Thẩm Triết ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái xuất hiện tại trước mặt, thẳng tắp hướng hỏa diễm bay đi, hừng hực, 90 độ, vừa tiến vào hỏa diễm, lúc đầu dừng lại nhiệt độ, đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt đột phá 4999 gông cùm xiềng xích, trùng kích đến 5000, xì. Lúc đầu không có sợ hãi xích diễm lưu kim, rốt cục lộ ra cuống quýt chi sắc, chạy trốn tứ phía, nhưng có quyển trục tại, căn bản không trốn thoát được. Ngoặc kép, Từ Lăng Tử, Vân Tử Thanh tất cả đều ngẩn ngơ, bọn hắn hao tốn đại giới to lớn, lại là phun máu, lại là thiêu đốt chân khí, còn kém mệt chết tại địa hỏa trước mặt. Đều không có thành công trước mắt vị này, chỉ là dùng ngón tay vẽ kết cái pháp ấn, liền để nhiệt lượng đột phá 5000 cửa ải lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng ít nhất tăng lên gần 100 độ. Bí pháp này thật là đáng sợ đi. Phải biết, để địa hỏa đạt tới 5000 độ là một đại nan quan, cho dù là thất phẩm luyện khí sư đều rất khó làm đến. Vị này lại thành công, đơn giản không thể tưởng tượng. Hỏa diễm vượt qua 5000, xích diễm lưu kim rốt cuộc không chịu nổi, dần dần hòa tan ra, biến thành một cái lơ lửng dung dịch màu vàng. Thành công, Từ Lăng Tử cùng Vân Tử Thanh đồng thời lực lượng vừa thu lại, miệng lớn thở hổn hển, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụi lơ trên mặt đất. Ngươi nếu biết xích diễm lưu kim, chẳng lẽ không biết thứ này điểm nóng chảy, không có sớm làm chuẩn bị? Thở hổn hển mấy ngụm, Vân Tử Thanh tràn đầy không hiểu, nhịn không được hỏi, đều ở nơi này hơn 30 năm, vốn cho rằng đã sớm đối với thứ này nghiên cứu 10 phần thấu triệt, vì sao còn có thể xuất hiện dạng này sơ sẩy? Luyện chế kim loại, nhưng lại không biết điểm nóng chảy, tương đương với luyện chế đan dược không biết dược tính, xem như cực lớn sai lầm rồi. Xích diễm lưu kim vốn là thưa thớt, toàn bộ đại lục xuất hiện qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại có thứ này đều của mình quý, rất ít miêu tả, cho nên cho dù là ta cũng chỉ là nghe qua danh tự, biết công hiệu. Về phần điểm nóng chảy bao nhiêu các loại đặc tính, cơ hồ hoàn toàn không biết, chỉ là căn cứ đặc tính suy tính ra một chút, đại khái tại 4,600 4,700 độ tả hữu. Từ Lăng Tử cười khổ, loại cấp bậc này thiên tài địa bảo số lượng quá ít, có lưu ghi chép càng ít, có thể nhận ra đã là vận khí vô cùng tốt, thuộc tính làm sao có thể hiểu rõ. Đây cũng là, Vân Tử Thanh giật mình, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạt được xích diễm lưu kim, ai dám tuyên dương, một khi cho người khác biết, chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên, dù là hắn nghiên cứu 30 năm, đối với nó điểm nóng chảy cũng không rõ lắm, điều chỉnh một hồi, khôi phục lực lượng, Từ Lăng Tử lúc này mới đi vào xích diễm lưu kim trước mặt, nhẹ nhàng vồ một cái, đem thể lỏng bộ dáng lưu kim khống chế tại lòng bàn tay. Thẩm Triết nhìn lại, tựa như nước chảy, không ngừng lóng lánh quang mang, hết sức xinh đẹp. Thẩm Triết tiểu huynh đệ, nếu như không có ngươi, cái này lưu kim khẳng định bắt không được, chớ nói chi là luyện hóa. Ta Từ Lăng Tử luôn luôn không nợ ân tình, lưu kim có một nửa thuộc về ngươi, đồng thời ta sẽ giúp ngươi luyện chế một kiện binh khí. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đi vào thiếu niên trước mặt, Từ Lăng Tử nói, cái này, quá quý giá, thực sự không dám nhận, đối phương là bắt lấy thứ này, hao tốn hơn 30 năm, càng là một hơi sử dụng 4 cái thất phẩm quyền trục. Đơn hai thứ này chi phí, liền vượt qua ngàn vạn lượng bạch ngân, tùy tiện tiếp nhận, thực sự hổ thẹn, không phải ngươi, đoán chừng lại thủ tại chỗ này 10 năm, cũng vô pháp tìm tới Lưu Kim vị trí chính xác, không phải ngươi, cho dù tìm tới, không có hoàn mỹ đan dược, cũng rất khó đem nó hấp dẫn ra đến, không phải ngươi, không cách nào luyện hóa, coi như tiêu hao hết quyển trục, đồng dạng khốn không được đối phương, vẫn như cũ sẽ đào tẩu. Nếu như không thu, ta thật không mặt mũi nào gặp người, mong rằng không cần chối từ. Từ Lăng Tử nói, không có trước mắt vị này, Xích Diễm Lưu Kim cùng hắn chỉ là phù vân, cho dù lại đợi thêm mấy chục năm, thậm chí chết ở chỗ này, đoán chừng đều không thể thành công. Bây giờ được đồng thời luyện hóa, có thể có một nửa, đã vừa lòng thỏa ý, thu cất đi. Ta cùng Từ lão ở chung nhiều năm, biết hắn bản tính tính tình, ngươi không thu, hắn khẳng định cũng sẽ luyện chế thành binh khí tặng cho ngươi. Cùng phiền phức, còn không bằng nhận lấy, sau này hãy nói, Vân Tử Thanh nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, Thẩm Triết ôm quyền, hắn muốn luyện chế lô đỉnh, nếu như thứ này thật có thể cho một nửa, dung nhập trong đỉnh lô. Về sau luyện đan cũng không cần lo lắng, gặp hắn đáp ứng, Từ Lăng Tử nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn qua, ngươi qua đây là muốn ta hỗ trợ luyện chế binh khí à? Là muốn cho Từ lão giúp ta luyện chế một cái luyện chế đan dược lô đỉnh. Thẩm Triết ôm quyền, lô đỉnh, vâng, bộ dáng tốt nhất cùng trước đó ta luyện đan lô đỉnh kia một dạng. Thẩm Triết vội nói. Hắn luyện đan phương pháp cùng những người khác không giống với phổ thông lô đỉnh, hiệu quả cơ hồ không hiệu quả gì. Lô đỉnh kia, Từ Lăng Tử ngẩn ngơ, có vấn đề gì không? Thẩm Triết nhíu nhíu mày, vấn đề ngược lại là không có, nhưng là lô đỉnh kia thực sự quá lớn. Xích Diễm Lưu Kim, mặc dù dung hợp một khắc, liền có thể để binh khí uy lực đại tăng. Có thể, lớn như vậy thể tích lô đỉnh, đoán chừng cần dung hợp cả khối lưu kim, mới có thể đưa đến tác dụng. Huống chi, ta không nhìn lầm, người lô đỉnh này là dùng phổ thông sắt thép chế tạo thành A. Từ Lăng Tử hỏi, Thẩm Triết gật đầu, là Tiêu Tấn bệ hạ an bài thợ rèn chế tạo, chỉ là phổ thông sắt thép, ngay cả luyện chế binh khí tinh cương cũng không bằng. Loại sắt thép này, hạn chế đẳng cấp, cho dù dung hợp Xích Diễm Lưu Kim, muốn thành tựu linh khí, đều rất khó, cho nên, nếu như ngươi thật muốn lô đỉnh mà nói, ta có thể chuẩn bị vật liệu giúp ngươi luyện chế lại một lần một cái. Chỉ là thể tích muốn so cái kia không lớn lắm, thật to lô đỉnh, vật liệu thực sự quá khó tìm. Từ Lăng Tử cười khổ nói, ta hiểu được. Thẩm Triết giật mình, sở dĩ vì luyện chế nồi áp suất này, là bởi vì muốn nấu chính mình, cho nên thể tích lớn chút, đơn thuần luyện đan nói, hoàn toàn chính xác qua lãng phí, nói cách khác, cần làm nhỏ một chút nồi áp suất, dùng để nấu cơm, nấu chính mình, tiếp nhận áp lực không đủ lớn, nếu phải đặc biệt luyện chế luyện đan dùng dụng cụ. Cái bộ dáng này đã không thích hợp, minh bạch điểm ấy, cũng không sốt ruột nói chuyện. Thẩm Triết trong lòng trầm tư, nồi áp suất, dưới tình huống bình thường, có thể tiếp nhận khí áp, sẽ không vượt qua 1.5 cái. Coi như đặc chế cái này, cũng sẽ không vượt qua 5 cái, nếu không liền sẽ không chịu nổi. Dùng để nấu cơm, nấu chính mình đầy đủ, luyện đan cũng có chút tạm được. Có đồ vật gì, có thể tiếp nhận càng cao áp hơn lực, đồng thời không cần lớn như vậy thể tích đâu. Thẩm Triết rơi vào trầm tư. Lần nữa cảm tạ Minh chủ Lý Hân Long 50.000 khen thưởng. Mọi người đã nhìn ra, lão nhai đang tăng nhanh tốc độ, ngay tại sửa chữa đại cương. Thực sự viết không nhanh, đại cương làm xong, tại bộc phát trả hết đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.